Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 18, C18, tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Chỉnh sửa, 5:10, 2023. Mục tiêu nhiệm vụ Hạ Lang. Độ hảo cảm, 10. Độ hảo cảm độ hiện tại, 25. Mới sáng sớm hệ thống nghe thấy thông báo. Sợ ngây người, chẳng lẽ đây là cảnh giới cao nhất của soát độ hảo cảm. Nó căn bản không biết ký chủ làm cái gì. Hệ thống, mặt ngờ ngạch, JPG, có điều, hiện tại nó đã biết. Ký chủ đăng một bình luận, loại phương thức tăng độ hảo cảm chưa từng nghe thấy. Tóm lại, ký chủ châu bò, lúc này Thẩm Ngôn nhìn yêu cầu Hạ Lăng gửi tới. Chọn đồng ý, thanh bạn bè trên mạng xã hội lại nhiều một vị. Hình nền là một thanh kiếm dài màu bạc đã ra khỏi vỏ. Đúng là tiêu chí trường quân đội. Quả nhiên là phong cách của Hạ Lang. Thẩm Ngôn nghĩ, mục tiêu nhiệm vụ Hạ Lang. Độ hảo cảm, 5. Độ hảo cảm độ hiện tại, 30. Nhiệm vụ giai đoạn 1 đã hoàn thành. Khen thưởng nhiệm vụ, một lọ thuốc đặc biệt khôi phục tinh thần lực. Đã phát khen thưởng, hệ thống bình ổn lòng lại. Ngữ khí trầm ổn nói. Ký chủ, chúc mừng cậu, độ hảo cảm của Hạ Lăng lần đầu có đột phá. Độ hảo cảm độ hiện tại là 10. Xin không ngừng cố gắng. Thẩm Ngôn đối với con số này không hoài nghi. Cậu hiểu, người lãnh đạm như Hạ Lăng, để tìm độ hảo cảm tất nhiên không phải việc dễ dàng. Vừa trao đổi phương thức liên hệ đã có 10 điểm. Tiến độ này thiếu niên tự nhận hợp lý. Đồng thời dẫn chứng suy nghĩ cậu. Thẩm Ngôn rũ mắt suy tư, giữa mắt nhiều thêm một tia bừng tỉnh. Quả nhiên chỉ khi đàm luận về cơ giáp mới có thể thu hoạch độ hảo cảm. Dựa vũ lực không sai, hệ thống không lừa cậu. Hệ thống cũng không biết biểu hiện nào của nó làm ký chủ có ảo giác như vậy. Nó hắng giọng, đem bản thảo đã soạn xong trong đầu nói ra. Ký chủ, tổng bộ vì cổ vũ người mới tiến hành bước đầu, cố ý chuẩn bị gói quà người mới. Ngẫu nhiên bốc thăm một phần quà. Cậu hiện tại muốn mở không? Gói quà người mới. Thẩm Ngôn vẫn lần đầu tiên nghe đến từ này. Huống hồ đối phương trước đó cũng chưa bao giờ nhắc tới. Càng giống tạm thời có. Chỉ có điều mở ra xem thử cũng không sao. Hệ thống nghe lời mở ra. Ngay sau đó vui mừng nói. Chúc mừng ký chủ. Thành công lấy được một lọ thuốc khôi phục tinh thần lực đặc biệt. Trùng hợp vậy sao? Thẩm Ngôn nhướng mày. Hệ thống vội vàng bổ sung. Đây là nghiên cứu phát minh mới nhất của tổng bộ chúng ta. Y qua nhiều lần thí nghiệm nghiệm chứng. Dự tính có thể giúp cậu khôi phục 10. Tinh thần lực. Kiến nghị buổi tối phối hợp cùng khoang trị liệu. Nghe hệ thống nói xong. Thần sắc Thẩm Ngôn có chút hoảng hốt. 10. Lấy trình độ tổn thương tinh thần lực trước mắt của cậu. 10. Đã quá mức khó khăn. Nếu đúng như đối phương lời nói, có lẽ có tác dụng mấu chốt trong việc đối chiến với Hạ Lang. Thẩm Ngôn, cảm ơn gói quà người mới của mày. Hệ thống tức khắc thở dài nhẹ nhõm. Giọng điệu nịnh nọt, đừng khách khí. Đều là vận may của ký chủ tốt. Đúng hay bốc chúng, thiếu niên lấy được thuốc không tỏ ý kiến. Cũng không tiếp tục tìm hiểu. Dù sao dù là tìm độ hảo cảm hay vấn đề khác, mục đích của cậu là nhanh chóng khôi phục thực lực. Những phần khác đều không quan trọng. Giờ phút này so sánh với tâm trạng tốt của Thẩm Ngôn, tâm trạng đông đảo Omega khác kém tới cực điểm. Nếu Hạ Lăng đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, như đóa hoa cao lãnh không chạm vào thì thôi. Nhưng đối phương cố tình chỉ hồi đáp một mình Thẩm Ngôn. Đãi ngộ khác nhau rõ ràng như vậy, bọn họ có thể không ghen tị sao? Vì thế bọn họ liều mạng tìm kiếm các loại lý do tới chứng minh bình luận này không phải do Thẩm Ngôn viết ra. Đáng tiếc bọn họ hoàn toàn không hiểu cơ giáp, muốn phân tích cũng không biết xuống tay chỗ nào. Ngoài trừ cắn lấy việc đối phương anh trai sĩ quan 4 sao ra, không còn chứng cứ nào khác. Ngay cả vết nhơ như xuất thân hành tinh hoang của đối phương, vì đoạn tự giới thiệu kia mà trở thành vô dụng. Không chỉ có như thế, lúc dùng từ còn phải tận lực tránh đi, nếu không lại bị người khác bắt lấy nhược điểm. Quả thực khuất nghẹn muốn chết. Đám Omega quý tộc ném chuột sợ vỡ đồ, sôi nổi bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Nếu Thẩm Ngôn có thể mời người ngoài, bọn họ vì sao không thể chứ? Vì thế rất nhiều Omega mới vừa tan học liền lần lượt tìm người nhà hoặc người quen Alpha. Tranh thủ giống Thẩm Ngôn viết bình luận, để đối phương lau mắt nhìn. Nhưng Hạ Lăng là ai? Vương bài số 1 học viện quân đội. Thiên tài độc nhất vô nhị trong đế quốc. Từ nhỏ được cha là nguyên soái hiện tại tự tay bồi dưỡng. Cho dù tầm mắt hay thực lực đều ít người với tới. Ai có thực lực đánh giá Hạ Lăng? Còn muốn tìm ra sơ hở của đối phương để trình bày. Ha, quả nhiên chỉ nên tưởng tượng thôi. Quan sĩ hai sao, em gái à, gần đây tinh thần em có phải hơi căng thẳng không? Nhớ uống nhiều nước ấm. Em trai Alpha các trường quân đội khác. Thực xin lỗi, tôi thật sự xem không hiểu QAQ. Mọi người đều biết mà. Chênh lệch giữa học thần và học cha lớn bằng 100 hệ ngân hà đó. Nhóm Omega nhìn đến người ngoài phát ngôn, hoàn toàn rơi vào đả kích buồn bực. Thẩm Ngôn đến cùng đã làm thế nào vậy? Nhiễm Tân Ngữ cũng thập phần tò mò. Liền đem video Hạ Lăng đối chiến với đánh giá của Thẩm Ngôn gửi cho anh trai thiếu tướng nhà mình. Trong hai người, anh cả càng thành thục ổn trọng hơn. Nên cô nàng chỉ gửi cho ổng. Nhiễm Nhiễm, anh cả, anh giúp em xem đánh giá về Hạ Lăng này có gì đặc biệt không? Ai ngờ nửa giờ trôi qua, lớp thứ hai sắp bắt đầu đến nơi rồi. Đối phương vẫn chưa trả lời. Nhiễm Nhiễm, anh cả lại có nhiệm vụ mới hả? Nhiễm Hữu Thần, không có, anh đang suy nghĩ. Nhiễm Nhiễm, à, Nhiễm Tân Ngữ âm thầm kinh hãi. Một cái bình luận của Thẩm Ngôn lại có thể khiến một thiếu tướng suy xét lâu như vậy. Trời ơi, thực lực của cậu ấy đến cùng mạnh đến mức nào? Chờ đến khi kết thúc nghỉ trưa, đối phương mới phát tới một đoạn trả lời dài. Nhiễm Hữu Thần, đợi lâu rồi, mới vừa nãy anh có thảo luận với vài vị sĩ quan về chuyện này. Đầu tiên, nhằm vào trận chiến của Hạ Lăng không đủ, anh cùng vài sĩ quan cẩn thận phân tích video vài lần. Vẫn có thể phát hiện một ít manh mối, nhưng quan trọng nhất không phải cái này, mà là phương án tác chiến theo như lời bình luận. Cho dù là anh, cũng khó nghĩ ra cách tác chiến tinh xảo như vậy. Alpha ngước mắt nhìn về phía màn hình thật lớn phía trên. Địa hình mê cung sa mạc đã được tái tạo hoàn hảo ở trên. Mỗi góc được đánh dấu rành mạch, có thể quan sát không sót gì. Cùng lúc đó, số liệu của Lạc Hải cùng thành viên của Học viện Quân sự Đế quốc cũng bị đưa vào trong hệ thống. Mới vừa rồi, bọn họ cùng nhau trao đổi vài phương án tác chiến, cũng đem mỗi một loại phương án vào hệ thống chiến đấu chuyên dụng. Cuối cùng đưa ra kết luận là, phương án tác chiến Nhiễm Tân Ngữ gửi tới là tốt nhất. Chính xác lợi dụng mỗi một tấc ưu thế địa hình, đồng thời dự đoán phản ứng kẻ địch, lấy tổn thất nhỏ nhất, ít nhất tiêu hao đổi lấy thắng lợi. Nếu không có cái nhìn tổng thể mạnh cùng khả năng quan sát cẩn thận, chỉ sợ căn bản không làm được điểm này. Ánh mắt Alpha dần tối lại, yên lặng nhìn màn hình bắt chước số liệu. Ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, gửi đi tin nhắn. Nhiễm Hữu Thần, Tân Ngữ, người gửi bình luận này là ai? Có tiện giới thiệu một chút không? Nhiễm Nhiễm, làm sao bây giờ? Cô có chút hối hận nhất thời tò mò hỏi anh cả vấn đề này. Ai có thể nghĩ đến Thẩm Ngôn sẽ lợi hại như vậy? Mà người lợi hại như vậy lại là giáo viên cơ giáp của họ. Nhiễm Tân Ngữ kích động nắm chặt góc áo. Chuyện này ngàn vạn không thể cho anh trai biết. Nhiễm Hữu Thần, nếu không tiện nói, anh không hỏi nữa. Nhiễm Nhiễm, cảm ơn anh cả tốt nhất, gói mèo con hôn hôn. JPG, cuối cùng cũng qua được. Sau này cô nhất định sẽ đi theo Thẩm Ngôn học thao tác cơ giáp thiệt tốt. Thẩm Ngôn nằm trong khoang trị liệu. Vách khoang bóng loáng chiếu ra khuôn mặt tái nhợt tinh xảo của thiếu niên. Huyết sắc bên môi như hoa anh túc nở rộ, xinh đẹp mê hoặc, khu vực não, tinh thần lực kim vũ vương điệp hấp thu thuốc chậm rãi giật giật cánh. Cánh mỏng bịt kín một tầng sáng vàng, hai đôi cánh vàng vẫn còn bị đứt, nhưng bộ phận bên cạnh dần dần sáng nhẹ nhẹ, những vết nứt đó đang được chữa từng chút một. đôi cánh sẽ không còn rơi bụi vàng nữa. Thiếu niên mở to mắt, đôi mắt xinh đẹp hiện ra một chút mừng rỡ. Tinh thần thể khôi phục còn tốt hơn dự đoán của cậu. Xem ra trình độ khoa học kỹ thuật chỗ tổng bộ tại hệ thống cực kỳ cao. So với thế giới cậu còn cao hơn. Đợi toàn bộ hấp thu xong, Kim Vũ Vương điệp thành trạng thái trong suốt, dùng râu chạm chạm chủ nhân nó, ngượng ngùng biểu đạt cảm xúc vui sướng, đồng thời phát ra sóng điện tinh thần thể không đủ còn muốn. Còn muốn à, Thẩm Ngôn dùng đầu ngón tay trắng chọ chọc râu mẫn cảm của nó. Nó lập tức ủy khuất rụt về, co lại bên không để ý tới cậu. Omega cười thu tay, một tay chống cằm, tao cũng muốn, thuốc hiệu lực với tinh thần lực đến vậy. Ai không nghĩ muốn, phải nhanh một chút đem độ hảo cảm mục tiêu nhiệm vụ tăng đến 30. Thẩm Ngôn nhìn Hạ Lăng đã thêm bạn, gửi đi một thông tin. Về phần thi ở tinh cầu Moss, tôi cho rằng phương thức tác chiến càng thích hợp chọn dùng. Với tin nhắn trước đó, đối chiến ở rừng mưa lạc nhật, tôi lại có ý tưởng mới. Phương thức công lược bị lỗi sao? Cậu vẫn luôn thảo luận chiến đấu cùng đối phương. Vì sao không nghe được tiếng nhắc nhở tăng độ hảo cảm? Thẩm Ngôn, hệ thống, độ hảo cảm của Hạ Lăng tăng chưa? Hệ thống, không có, hôm nay đã tăng đủ nhiều. Thẩm Ngôn nghi hoặc, vì sao? Hệ thống trong lòng điên cuồng rít gào. Ai muốn cậu đàm luận cơ giáp với hắn? Hai người phải yêu đương. Yêu đương hiểu không? Nó bình tĩnh lại đề nghị. Ký chủ muốn thử nói chuyện vấn đề khác không? Chỉ nói về một đề tài không có lợi cho việc tăng độ hảo cảm. Thẩm Ngôn sửa đúng. Chúng tôi không bàn luận về một đề tài. Mỗi lần phương án tác chiến và phương thức đều khác nhau. Hệ thống, bảo trì nụ cười. Thẩm Ngôn, vậy được rồi. Vì độ hảo cảm, cậu phải nỗ lực bắt đầu kinh doanh thôi. Cách chương.